Sau khi được xác nhận, Tề Phong càng kiêng dè hơn. Theo ông ta thấy, Dương Chấn có thể phát huy thực lực mạnh nhờ linh hồn ma thần. Tuy tin tức mà Tề Anh Vệ mang về đã cho thấy rất có thể linh hồn ma thần trong người Dương Chấn đã ngủ say, nhưng mọi thứ chỉ là suy đoán. Dù sao ma thần cũng là cao thủ hàng đầu trong truyền thuyết. Cho dù bây giờ ma thần chỉ còn là linh hồn thì vẫn khiến người ta kiêng dè. Không ngờ tứ trưởng lão lại là thiên tài trẻ như thế. Vẻ giận dữ trên mặt Tề Phong biến mất, ông ta cười nói với Dương Chấn. Tôi gọi cậu là cậu Chấn nha. Dương Chấn không nói gì, lạnh lùng nhìn đối phương. Tề Phong nói, hôm nay tôi tới đây để hỏi về chuyện tứ trưởng lão cho mời người đại diện của các thế gia cổ võ ở Trung Châu vào tối nay. Tứ trưởng lão có cần dặn dò? Tuy ông ta tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng khi ông ta nhìn về phía Dương Chấn, có thể thấy rõ sự ngạo mạn của ông ta qua nụ cười và ánh mắt. Rõ ràng Diệp Chiến Quốc đã liên lạc với Tề Phong. Dương Chấn bình tĩnh nói, nếu đã là cuộc họp, khi chưa tới giờ, đương nhiên tôi sẽ không nói trước nội dung cuộc họp cho ông biết. Ông Tề cứ dự họp đúng giờ là được. Tề Phong mỉm cười, ngay sau đó một cao thủ phía sau lưng ông ta vội bước lên, bưng một chiếc hộp bằng gỗ đàn rất tinh xảo. Tề Phong cười híp mắt. Cậu Trần, đây là chút tấm lòng của nhà họ Tề, cậu xem có hài lòng không? Ông ta nói rồi bảo người kia, mở hộp ra. Người kia vội mở hộp ra, ngay sau khi mở hộp thì linh khí vô cùng nồng đậm cũng được tràn ra ngoài. Trong hộp có hai quả cầu lớn bằng quả trứng gà đang lẳng lặng nằm đó. Đây là hai viên linh thạch trung phẩm, thứ chỉ có ở trung giới giới cổ võ. Chắc cậu Trấn cũng cảm nhận được linh khí nồng đậm trong hai viên linh thạch trung phẩm này đúng không? Tề Phong cười ha hả. Ở hạ giới giới cổ võ chỉ có linh thạch hạ phẩm. Hai viên linh thạch trung phẩm này là do tôi tình cờ lấy được. Linh khí trong mỗi viên linh thạch trung phẩm bằng 1 triệu viên linh thạch hạ phẩm đấy. Đây không phải là chuyện chính, quan trọng là hạ giới giới cổ võ có tiền cũng không mua được linh thạch trung phẩm đâu. Dương Chấn thầm cười lạnh, hai viên linh thạch trung phẩm chỉ bằng với 2 triệu linh thạch hạ phẩm thôi. Trong nhẫn chứa đồ của anh có tới tận 5 triệu linh thạch hạ phẩm, tức là Tề Phong mua chuộc anh bằng 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Dương Chấn thản nhiên nói, ông Tề muốn gì thì cứ nói thẳng đi, anh cũng không nhận hai viên linh thạch trung phẩm. Tề Phong mỉm cười, cũng không để tâm, ra hiệu cho thuộc hạ đặt hộp lên mặt bàn bên cạnh Dương Chấn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu Chấn, hôm nay tôi đến tìm cậu vì một mục đích, hy vọng cậu có thể gia nhập nhà họ Tề. Với thiên phú của cậu, nếu gia nhập nhà họ Tề, cậu có thể sử dụng tất cả tài nguyên tu luyện của nhà họ Tề. Không những thế, nhà họ Tề còn đồng ý ban họ cho cậu. Chủ gia tộc họ Tề còn bằng lòng nhận cậu làm cháu kết nghĩa nữa. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Tề, địa vị của cậu sẽ gần với Tề Anh Vệ. Không thể không nói những lời Tề Phong nói rất hấp dẫn. Nhà họ Tề là một trong những gia tộc hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ. Tề Anh Vệ lại là người đứng đầu thế hệ này. Nếu Dương Chấn gia nhập nhà họ Tề, anh sẽ trở thành bề dưới có địa vị gần với Tề Anh Vệ ở nhà họ Tề. Đây không phải chuyện chính, quan trọng hơn là Dương Chấn có thể sử dụng tài nguyên tu luyện của nhà họ Tề. Nhưng sao Dương Chấn có thể đồng ý chứ? Anh nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Tề Phong. Ông đang công khai cướp người của hội trưởng lão Cửu Châu à? Ha ha ha, Tề Phong cười lớn mỉa mai. Chỉ là hội trưởng lão ở thế tục mà cũng xứng để nhà họ Tề chúng tôi cướp người à? Cậu Trần, nhà họ Tề là một trong các gia tộc hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ. Chắc cậu cũng hiểu trong thế giới mới, gia tộc như thế sẽ có địa vị thế nào. Chỉ cần nhà họ Tề tỏ ý định, vô số thiên tài sẽ xin gia nhập nhà họ Tề ngay. Mà bây giờ cơ hội tuyệt vời này đang ở bày ra trước mặt cậu Trấn. Chỉ cần cậu Trấn gật đầu, từ hôm nay trở đi cậu sẽ là người đại diện cho nhà họ Tề ở Trung Châu. Ngay cả khi ở nhà họ Tề, cậu cũng sẽ là thiên tài dưới một người trên vạn người. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí, anh híp mắt nhìn chằm chằm vào Tề Phong. Nếu tôi từ chối thì sao? Từ chối ư? Tề Phong cười lạnh không trả lời. Nhưng hai cao thủ phía sau ông ta đã phóng khí thế về phía Dương Chấn. Có vẻ chỉ cần Dương Chấn dám từ chối, hai người này sẽ ra tay ngay tức khắc. Tề Phong híp mắt. Chắc chắn đây sẽ là kỳ ngộ lớn nhất đời cậu. Tôi khuyên cậu nên nghĩ kỹ rồi mới cho câu trả lời chắc chắn thì hơn. Tề Phong chắp tay sau lưng, trông rất ngạo mạn. Ông ta nhìn Dương Chấn với thái độ của người bề trên, hình như không hề lo việc Dương Chấn sẽ từ chối. Ông ta cũng đang thầm vui mừng. Nếu ông ta có thể mời chào một yêu nghiệt trẻ như thế về nhà họ Tề, chắc chắn gia tộc sẽ thường hậu hĩnh cho ông ta. Ông ta chỉ là con cháu chi thứ của nhà họ Tề, cũng không thuộc trung tâm quyền lực. 5 năm trước, một người cũng có thân phận chi thứ như ông ta đã thành công dấn thân vào danh sách thành viên chủ chốt của nhà họ Tề. Nhờ việc mời chào được một thiên tài siêu phàm cửu cảnh trung kỳ chưa đầy 30 tuổi cho nhà họ Tề. Thiên phú của Dương Chấn còn yêu nghiệt hơn, chưa đầy 30 tuổi đã là cao thủ thiên cảnh. Nếu mời được Dương Chấn về nhà họ Tề, địa vị của ông ta ở nhà họ Tề cũng sẽ tăng lên. Hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đứng sau Tề Phong cũng có vẻ mặt lạnh lùng. Tuy thiên phú của Dương Chấn rất mạnh, nhưng trong mắt họ, anh vẫn chỉ là sâu kiến. Đúng lúc họ nghĩ Dương Chấn sẽ không thể từ chối điều kiện mà Tề Phong đưa ra, Dương Chấn lại nhíu mày lạnh lùng nói: "Nếu giờ các ngươi rời đi, tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì." "Đó mới là lựa chọn sáng," Tề Phong vô thức nói, nhưng còn chưa dứt câu thì ông ta đã hoàn hồn, tức giận nói: "Cậu dám từ chối à?" Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hai cao thủ nhà họ Tề cũng phóng áp lực khổng lồ về phía Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không ban hành quy định mới nhắm vào người luyện võ vào tối nay, anh đã ra tay luôn rồi. Tuy phía sau Tề Phong có hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, nhưng Dương Chấn vẫn dám liều mạng. Với khả năng của anh bây giờ, cho dù không thể giết những người này bằng một đòn, thì anh cũng tự tin sẽ giết sạch họ sau khi bị thương nặng. Tiếc rằng anh mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu anh đột phá thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, thì sẽ không gặp vấn đề gì khi giết ba người này hết. "Sao tôi lại không dám từ chối?" Dương Chấn cười lạnh hỏi ngược lại. "Ông biết hồi trước ngay cả minh chủ thủ hộ mình cũng từng mời tôi trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ mình không?" Nghe thấy thế, Tề Phong sững sờ. Tuy ông ta là người nhà họ Tề, nhưng chỉ thuộc chi thứ, không biết rất nhiều chuyện. Đối với thủ hộ mình, chuyện Dương Chấn từ chối thủ hộ mình vốn là mối nhục, đương nhiên họ sẽ không tuyên truyền rộng rãi. Lúc này nghe Dương Chấn nói thế, Tề Phong vô cùng kinh hãi, cũng càng thêm kiêng dè Dương Chấn. Nếu đúng thế thật, tức là Dương Chấn còn thân phận thủ hộ thứ 10 của thủ hộ mình. Tề Phong có thể bỏ qua thân phận tứ trưởng lão, nhưng không thể không quan tâm đến thân phận thủ hộ thứ 10 của thủ hộ mình. Vì ở hạ giới giới cổ võ, cho dù chỉ là thủ hộ thứ 10 của thủ hộ mình, khi người đó đến bất cứ gia tộc nào, chủ của gia tộc đấy cũng phải hành xử thật cẩn trọng. Dương Chấn nói tiếp: "Nhưng tôi đã từ chối minh chủ Đỗ rồi." "Sao cơ?" Tề Phong mở to mắt. Sự kinh hãi trong lòng ông ta lúc này không kém gì nỗi khiếp sợ khi biết Dương Chấn từng được minh chủ thủ hộ mình mời. Ông ta tức giận nói: "Sao cậu dám từ chối minh chủ Đỗ hả? Cậu biết ở hạ giới giới cổ võ, chức thủ hộ thứ 10 của thủ hộ mình đại diện cho điều gì không? Đó chính là quyền lực cao nhất. Cậu sẽ là quyền quý mà cao thủ nào cũng phải tiếp đón trọng thể." Dương Chấn lạnh lùng nói: "Chưa chắc thân phận và địa vị mà các ông quan tâm đã là thứ mà tôi quan tâm. Tại sao tôi không được từ chối chứ? Đủ rồi. Nếu ông Tề không có việc gì thì xin hãy đi cho. Có chuyện gì thì tối nay nói với tôi ở khách sạn Trung Châu sau." Sắc mặt Tề Phong hết sức khó coi. Tuy ông ta không quan tâm đến thân phận tứ trưởng lão của Dương Chấn, nhưng dù sao bây giờ hạ giới giới cổ võ và thế tục cũng đã hoàn làm một rồi. Nghe nói phía sau hội trưởng lão cũng có thế lực vô cùng đáng sợ. Khi cử họ đến Trung Châu, nhà họ Tề đã dặn họ không nên chủ động trêu vào người của hội trưởng lão. Rõ ràng ngay cả chủ gia tộc họ Tề cũng kiêng dè thế lực phía sau hội trưởng lão. Giờ Dương Chấn đã là tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu, Tề Phong cũng không dám ra tay bừa. "Chúng ta đi." Tề Phong nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu rồi cắn răng, lập tức quay người rời đi. Hai cao thủ nhà họ Tề cũng đi theo ông ta. Dương Chấn nhìn theo bóng lưng họ, trong mắt lóe lên ánh sáng sắt bén. Anh lạnh lùng nói: "Những thế gia cổ võ này hống hách hơn mình nghĩ nhiều. Nếu anh không có thân phận tứ trưởng lão thì cũng thôi, nhưng Tề Phong đã biết anh là tứ trưởng lão mà vẫn dám tới tận nơi ủy hiếp. Xem ra thực lực của mình bây giờ vẫn quá yếu. Nếu muốn giải quyết vấn đề ở Trung Châu, thậm chí là vấn đề bốn châu khác, mình phải tăng thực lực, ít nhất phải đột phá thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ." Dương Chấn siết chặt nắm tay, nghiêm nghị nói: "Tề Phong cũng không phải thành viên chủ chốt của nhà họ Tề mà vẫn dám đối xử với tứ trưởng lão Cửu Châu như thế, còn có hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ đi theo. Qua tài liệu Diệp Chiến Quốc đưa cho anh, Dương Chấn biết Tề Phong cũng không phải người đại diện cho nhà họ Tề ở Trung Châu lần này. Tề Phong không phải người đại diện ở Trung Châu mà vẫn dám làm thế. Vậy người đại diện của nhà họ Tề ở Trung Châu sẽ ngông cuồng đến mức nào? Tuy Tề Phong đã đi nhưng lại không mang hai viên linh thạch trung phẩm kia đi." Dương Chấn nhìn hai viên linh thạch trung phẩm kia chìm vào suy tư. Sau thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, Dương Chấn cười lạnh: "Tề Phong quên cũng được, cố tình để lại cũng không sao. Nếu đã để lại thì sẽ là của anh." Mỗi tay anh cầm một viên linh thạch trung phẩm, vận chuyển chiến thần quyết, linh khí nồng đậm lập tức tràn ra từ linh thạch trung phẩm rồi tiến vào người anh. Đúng là hai viên linh thạch trung phẩm này có thể sánh ngang với 2 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng khi tu luyện, Dương Chấn mới phát hiện giá trị của hai viên linh thạch trung phẩm này vượt xa 2 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Khi tu luyện bằng linh thạch hạ phẩm, anh chỉ có thể hấp thu 6 viên cùng lúc. Hơn nữa tuy linh khí trong linh thạch hạ phẩm cũng rất nồng đậm, nhưng độ tinh khiết lại không cao. Khi anh tu luyện, linh khí được anh hấp thụ cũng không dùng được ngay, mà phải không ngừng được tinh lọc bằng chiến thần quyết, thì độ tinh khiết mới dần đạt đến mức có thể dùng trực tiếp được. Nhưng linh thạch trung phẩm thì khác. Hai viên linh thạch trung phẩm này ngang với 2 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng đó không phải là chuyện chính. Quan trọng là độ tinh khiết của linh khí trong linh thạch trung phẩm rất cao. Sau khi hấp thụ chúng vào cơ thể, về cơ bản Dương Chấn có thể dùng luôn chứ không cần tinh lọc nữa. Như vậy, khi anh tu luyện bằng hai loại linh thạch, có lẽ tốc độ tu luyện khi dùng linh thạch trung phẩm phải nhanh hơn tốc độ tu luyện của linh thạch hạ phẩm gấp 5 lần. Tốc độ tu luyện của anh vốn đã nhanh hơn khi dùng linh thạch, giờ hấp thu linh thạch trung phẩm nên lại càng nhanh. Giờ là 3 giờ chiều, còn 4 tiếng nữa sẽ đến cuộc họp vào 7 giờ tối. Với tốc độ tu luyện bây giờ, có lẽ mình sẽ đột phá thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ trước 7 giờ. Dương Chấn nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm. Giờ anh gần như có thể khẳng định sẽ không có gia tộc cổ võ nào đến dự họp. Sau khi ban hành quy định mới xong, đó cũng là thời cơ ra tay tốt nhất. Để nắm chắc hơn, anh nhất định phải đột phá trước 7 giờ. Nghĩ tới đây, Dương Chấn không chần chừ nữa, vội tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lúc Dương Chấn tu luyện, phía bên kia Tề Phong đã dẫn các cao thủ nhà họ Tề rời đi. Trên đường về, Tề Phong bấm gọi một số điện thoại. Sau khi đối phương nghe máy, Tề Phong vội nói: "Chủ gia tộc, tôi muốn báo cáo một tin tức vô cùng quan trọng với ông. Hội trưởng lão Thế Tục vừa bổ nhiệm trưởng lão thứ tư, đó là thanh niên đã phá vỡ kết giới." "À, đúng rồi, chính là Dương Chấn. Cậu ta vừa bảo chiến vực Trung Châu thông báo cho các thế lực cổ võ lớn ở Trung Châu như chúng ta, yêu cầu người đại diện của chúng ta phải dự cuộc họp khẩn cấp vào 7 giờ tối nay." Nghe thấy Tề Phong nói thế, chủ gia tộc họ Tề lập tức im lặng. Một lúc lâu sau mới nói: "Cậu ta đã gọi người đại diện của các thế lực đến dự họp, chắc đang định thay mặt hội trưởng lão ban hành quy định mới cho người luyện võ." Nghe thấy thế, Tề Phong lập tức cuống lên: "Chủ gia tộc, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Nếu họ ban hành quy định mới vào lúc này, có lẽ nhiệm vụ của chúng ta sẽ rất khó khăn để hoàn thành mất." Chủ gia tộc họ Tề lạnh lùng nói: "Nếu ta đoán không lầm, hội trưởng lão đã chuẩn bị xong, sẽ tiến hành chỉnh đốn các thế lực cổ võ sau khi ban hành quy định mới. Một khi quy định mới được ban hành, chắc chắn hội trưởng lão sẽ lấy một thế lực cổ võ ra để khai đào. Trong tình huống này, nhà họ Tề chúng ta không được làm thế lực đầu tiên khiêu khích hội trưởng lão. Hiểu ý ta không?" Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Tề Phong nói: "Chủ gia tộc, tôi hiểu ý ông rồi. Ý ông là cho dù hội trưởng lão định làm gì, nhà họ Tề chúng ta cũng sẽ tạm thời án binh bất động, cứ quan sát trước rồi tìm cơ hội thích hợp để hoàn thành ý định của nhà họ Tề sau." "Đúng thế." Chủ gia tộc họ Tề đáp rồi nói: "Lần này ta giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng. Nếu các cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chắc chắn ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh." Nhịp thở của Tề Phong dồn dập hẳn lên. Đây là lời hứa của chủ gia tộc họ Tề. Tề Phong kích động nói: "Chủ gia tộc, ông cần chúng tôi làm gì? Ông cứ dặn dò, chắc chắn chúng tôi sẽ không khiến ông thất vọng đâu." Vì kích động nên giọng của ông ta hơi run rẩy. Chủ gia tộc họ Tề nói: "Tôi muốn các cậu bắt sống Dương Chấn về nhà họ Tề." "Sao cơ ạ?" Tề Phong lập tức hết hồn. Dương Chấn là tứ trưởng lão của hội trưởng lão. Nếu động đến Dương Chấn thì có khác gì đối đầu với hội trưởng lão đâu. Nếu họ đã có thể lặng lẽ bắt sống Dương Chấn về nhà họ Tề thì cũng thôi. Nhưng nếu chuyện bị lộ, chắc chắn chủ gia tộc họ Tề sẽ thẳng thừng vứt bỏ người nhà họ Tề ở Trung Châu. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả ông ta nữa. Tuy nhà họ Tề mạnh mẽ, nhưng thế lực đứng sau hội trưởng lão lại càng đáng sợ hơn. Ngay cả nhà họ Tề cũng không muốn vô cớ đắc tội với hội trưởng lão. Trong tình huống này, một khi chuyện bị lộ, nhà họ Tề sẽ hy sinh họ ngay. "Cậu yên tâm, ta đã cử một nhóm cao thủ ra tay. Còn các cậu chỉ cần giúp họ bắt sống Dương Chấn là được." Chủ gia tộc họ Tề trầm giọng nói: "Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, thậm chí đáng để từ bỏ mọi sự sắp xếp của nhà họ Tề ở Trung Châu. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ không bạc đãi các cậu." Biết chủ gia tộc họ Tề sẽ cử thêm các cao thủ khác tới, Tề Phong mới thầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Chủ gia tộc, ông cứ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức phối hợp với những cao thủ mà ông cử tới để hoàn thành nhiệm vụ này." "Tốt lắm." Chủ gia tộc họ Tề nói: "Đêm nay tôi sẽ cử cao thủ đến Trung Châu, các cậu cứ đối phó với cuộc họp của hội trưởng lão trước đi." Tề Phong vội nói: "Vâng, thưa chủ gia tộc." Sau khi cúp máy, Tề Phong nhíu chặt mày. Tuy ông ta muốn tiến vào trung tâm của nhà họ Tề, nhưng cũng không ngu. Rõ ràng chủ gia tộc họ Tề lợi dụng ông ta để mạo hiểm. Trong chuyện bắt sống Dương Chấn, tuy có cao thủ do chủ gia tộc họ Tề cử tới, nhưng ông ta vẫn phải tham gia chuyện này. Một khi việc bị lộ, mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu ông ta. Khi đó, cho dù ông ta khẳng định đó là mệnh lệnh của chủ gia tộc họ Tề, chủ gia tộc họ Tề cũng chỉ cần nói mình không liên quan đến ông ta, cũng không ai làm gì được chủ gia tộc họ Tề hết. Khốn kiếp! Tề Phong nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt dữ tợn. Một ngày nào đó tôi sẽ dẫm nát ông dưới chân. Vừa dứt lời, điện thoại của ông ta bỗng vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Tề Phong cười lạnh. Chắc mấy nhà kia cũng nhận được tin tức này rồi, giờ lại liên lạc với mình, định lợi dụng nhà họ Tề à? Ông ta nói rồi nghe máy. Vừa nối máy, tiếng cười sang sảng đã truyền đến. Sau đó đối phương nói ngay. Ha ha, ông Tề, lâu rồi không gặp, nghe nói ông đang ở Trung Châu à? Trùng hợp thật, hôm qua tôi cũng mới đến Trung Châu. Giờ ông có thời gian tụ họp một lát không? À đúng rồi, tôi gọi cả Trần Chí Trung của nhà họ Trần, Bạch Lý Thành Cát của gia tộc Bạch Lý và Khương An Quân của nhà họ Khương. Họ đều đồng ý sẽ tới rồi đấy. Tề Phong đang định từ chối, nhưng sau khi nghe đối phương nói đã mời ba người khác, ông ta lập tức nhíu mày. Ba người này là người đại diện cho các thế gia cổ võ ở Trung Châu lần này. Còn người gọi cho ông ta tên Từ Chấn Hoa, đại diện nhà họ Từ ở Trung Châu. Tề Phong thoáng im lặng rồi nói. Ông Từ, ông liên lạc với Tề Thiên Hà. Đó mới là người đại diện của nhà họ Tề ở Trung Châu lần này. Còn tôi chỉ đóng vai phụ thôi. Ha ha ha ha. Từ Chấn Hoa cười lớn nói ngay. Ông Tề à, ông khiêm tốn quá rồi. Ai chẳng biết Tề Thiên Hà là tên vô dụng, không đoái hoài gì đến chuyện của nhà họ Tề chứ. Ở Trung Châu chẳng phải chuyện của nhà họ Tề đều do ông quyết định à? Liên lạc với ông ta có tác dụng gì không? Ông Tề, vậy quyết định thế nha. Giờ ông đến khách sạn Đông Hoa đi, tôi chờ ở đó. Sau khi dứt lời, Từ Chấn Hoa cúp máy ngay, không để Tề Phong nói gì. Tề Phong thoáng chút do dự rồi nói với lái xe. Đến khách sạn Đông Hoa đi. Tuy chủ gia tộc họ Tề đã dặn ông ta tạm thời ở yên để theo dõi tình hình, đừng khiêu khích hội trưởng lão, nhưng giờ người đại diện ở Trung Châu của năm gia tộc hàng đầu hạ giới giới cổ võ lại gặp mặt. Tuy Từ Chấn Hoa không nói rõ lý do tụ họp, nhưng Tề Phong có thể đoán đại khái, chắc chắn sẽ liên quan tới cuộc họp vào 7 giờ tối nay. 20 phút sau ở khách sạn Đông Hoa. Ha ha, ông Tề tới rồi à? Chúng tôi đang chờ ông đấy. Thấy Tề Phong đến, một người đàn ông trung niên mặc vét cười lớn. Lúc này đại diện cho ba gia tộc lớn khác đã có mặt. Tề Phong biết hết mấy người ở đây. Trần Chí Trung của nhà họ Trần, Bạch Lý Thành Cát của gia tộc Bạch Lý và Khương An Quân của nhà họ Khương. Từ Chấn Hoa, ông tốn công gọi chúng tôi tới, chắc chắn là cần thương lượng chuyện quan trọng. Đừng lãng phí thời gian nữa, vào thẳng vấn đề xem rốt cuộc là chuyện gì đi. Sau khi Tề Phong ngồi xuống, Khương An Quân bên phải ông ta lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, mấy người khác cũng nhìn về phía Từ Chấn Hoa. Từ Chấn Hoa mỉm cười lập tức nói. Nếu mọi người đều không muốn lãng phí thời gian, tôi sẽ nói thẳng. Tôi nghĩ chắc các vị đều nhận được thư mời từ chiến vực Trung Châu rồi. Bây giờ tối nay tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu muốn mời chúng ta dự họp. Tôi nghĩ tôi cũng không cần nhiều lời. Các vị đều rõ nội dung của cuộc họp này rồi đúng không? Tôi mời mọi người tới là để bàn chuyện này. Sau khi ông ta dứt lời, mọi người đều im lặng, không có ai tiếp lời. Nụ cười trên mặt Từ Chấn Hoa biến mất. Ông ta nhìn quanh, nói tiếp. Nếu tôi đoán không sai, các vị đều định tạm thời né mũi nhọn, không định đối đầu thẳng với hội trưởng lão nhỉ? Trong mắt đám người lóe lên ánh sáng sắc bén, nhưng vẫn không có ai trả lời. Từ Chấn Hoa nói. Tôi mời các vị tới đây để giải quyết vấn đề này. Nếu các vị đều định tạm thời nhân nhượng trước hội trưởng lão, tôi có thể nói cho các vị biết. Từ nay trở đi, thời đại của thế gia cổ võ sẽ chấm dứt. Sau này chắc chắn các vị sẽ bị hội trưởng lão Cửu Châu kiểm soát khi làm việc ở thế tục. Tôi nghĩ những người đang ngồi ở đây đều không muốn bị hội trưởng lão thế tục kiểm soát đúng không? Nghe thấy Từ Chấn Hoa nói thế, nét mặt người đại diện của bốn thế gia cổ võ khác đều thay đổi. Không biết ông Từ có suy nghĩ gì không? Lúc này Trần Chí Trung chợt nói. Những người khác cũng nhìn về phía Từ Chấn Hoa. Trong mắt Tề Phong lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta đã nhận được lệnh của chủ gia tộc họ Tề. Cứ đối phó với chuyện ở Trung Châu trước, cho dù hành động thì cũng phải chờ cao thủ nhà họ Tề đến rồi tính sau. Từ Chấn Hoa nhìn về phía Trần Chí Trung, mỉm cười rồi nhìn quanh nói. Tôi biết các vị đều không muốn làm việc này, nên tôi sẽ đại diện cho nhà họ Từ để thực hiện nó. Ây da, cuộc họp vào 7 giờ tối nay sẽ liên quan đến việc ban hành quy định mới. Vậy chúng ta nghĩ cách để cuộc họp không tổ chức được nữa là sẽ giải quyết được phiền phức đúng không? Bạch Lý Thành Cát cười lạnh. Ông Từ nói đơn giản quá rồi. Đó là tứ trưởng lão mà hội trưởng lão vừa bổ nhiệm. Có cầu, quan mới lên chức, phải làm vài việc để chứng tỏ tài năng. Cậu ta vừa được đắc sắc phong, đã tới Trung Châu đầu tiên. Giờ cậu ta muốn mở họp, sao có thể dễ dàng bị ngăn cản chứ? Khương An Quân cũng nói. Đúng thế, tứ trưởng lão thế tục vừa lên chức, đang cần thành tích. Chắc chắn cuộc họp tối nay sẽ khó bị ngăn cản đấy. Tề Phong cũng nói, nếu muốn ngăn cản cuộc họp tối nay, độ khó quá lớn. Trong lúc nhất thời, 4 trên 5 người đại diện cho các thế gia cổ võ đều cho rằng rất khó để ngăn cản cuộc họp. Tử Chấn Hoa cũng không ngắt lời họ. Sau khi mọi người phát biểu ý kiến xong, ông ta mới cười nói, các vị nói không sai, rất khó khăn để ngăn cuộc họp lần này. Nhưng nếu người tổ chức cuộc họp lần này không thể xuất hiện trong hội trường thì sao? Nghe thấy thế, con người của mọi người đều co lại nhìn về phía Tử Chấn Hoa. Khương An Quân vội nói, ông Tử đừng úp mở nữa, có cách gì hay thì mau nói ra đi. Trong mắt Tử Chấn Hoa lóe lên ánh sáng sắc bén, ông ta nói với vẻ mặt tàn nhẫn, nếu muốn ngăn cản tứ trưởng lão thế tục xuất hiện ở hội trường, chỉ có 2 cách. Một là khiến cậu ta không đến được hội trường vì chuyện quan trọng hơn. Nhưng cách này chỉ có hiệu quả tạm thời, đến khi có thời gian chắc chắn cậu ta sẽ tổ chức họp lần nữa. Tề Phong híp mắt nhìn chăm chăm vào Tử Chấn Hoa. Vậy cái thứ hai thì sao? Ông ta đã thầm có suy đoán. Tử Chấn Hoa nhìn ông ta rồi nói, cách thứ hai là giết cậu ta. Nghe thấy ông ta nói thế, mấy người đều biến sắc. Tử Chấn Hoa, nhà họ Tử chán sống thì đừng kéo chúng tôi vào. Nếu tứ trưởng lão thế tục chết dưới tay chúng ta, hội trưởng lão sẽ bỏ qua chắc. Trần Chí Trung tức giận đến mức gọi thẳng tên Tử Chấn Hoa. Các thế gia chúng ta không quan tâm đến hội trưởng lão, nhưng tôi nghĩ các vị đều biết rõ sự đáng sợ của thế lực phía sau hội trưởng lão nhỉ. Nếu chọc giận hội trưởng lão thật, có lẽ ngay cả mình chủ Đỗ của thủ hộ mình cũng không bảo vệ nổi các thế gia chúng ta đâu. Khương An Quân cũng nói, ông Trần nói không sai, thế lực phía sau hội trưởng lão quá đáng sợ, không phải thế lực mà chúng ta có thể khiêu khích. Nếu chọc phải phiền phức lớn thật, có lẽ cả thế giới mới sẽ không còn trốn dung chân cho chúng ta đâu. Bạch Lý Thành Cát cũng nói, Tử Chấn Hoa, nếu ông tìm chúng tôi để thương lượng về cách giết tứ trưởng lão của thế tục, tôi nghĩ giờ chúng tôi đi được rồi. Sau khi dứt lời, ông ta đứng dậy định rời đi. Tử Chấn Hoa mỉm cười nhìn theo bóng lưng Bạch Lý Thành Cát. Nếu tôi nói chính minh chủ Đỗ Ngọc Sơn đã ra lệnh phải giết tứ trưởng lão của thế tục thì sao? Bước chân của Bạch Lý Thành Cát đã đến cửa lập tức cứng đờ. Ông ta bỗng quay người lại nhìn về phía Tử Chấn Hoa. Mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn Tử Chấn Hoa. Lời Tử Chấn Hoa nói không khác gì một quả bom. Ông Tử, chuyện này là thật à? Bạch Lý Thành Cát nghiêm nghị nói. Tử Chấn Hoa mỉm cười đứng dậy rót rượu cho 4 người rồi mới nói. Các vị nghĩ tôi dám làm chuyện này ra để lừa các vị ư? Nếu minh chủ Đỗ Ngọc Sơn biết tôi dám làm việc bằng danh nghĩa của ông ấy, có lẽ cả nhà họ Tử sẽ biến mất khỏi cõi đời nhỉ? Bạch Lý Thành Cát quay lại bàn ăn. Sắc mặt của mấy người đều vô cùng nghiêm nghị. Họ biết Tử Chấn Hoa sẽ không dám làm việc bằng danh nghĩa của minh chủ thủ hộ minh. Nếu ông ta đã nói thế thật thì chắc chắn là thật. Hay nói cách khác, minh chủ thủ hộ minh muốn lấy mạng Dương Chấn. Tề Phong thầm kinh hãi. Ông ta đã nhận được lệnh phải bắt sống Dương Chấn từ chủ gia tộc họ Tề. Nhưng bây giờ Tử Chấn Hoa lại tung ra một quả bom nặng ký. Đó là chính minh chủ Đỗ muốn lấy mạng Dương Chấn. Tử Chấn Hoa thấy nét mặt của mọi người lập tức vui vẻ cười nói. Các vị biết tứ trưởng lão mới được bổ nhiệm của thế tục là ai không? Mấy người nhìn nhau rồi lắc đầu. Tử Chấn Hoa hỏi tiếp. Vậy các vị biết ai đã khiến kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ tan vỡ không? Trần Chí Trung nói. Giờ có ai không biết kết giới đã bị một thanh niên thế tục tên Dương Chấn phá hủy chứ? Đương nhiên người làm điều đó cũng không phải cậu ta, mà là linh hồn ma thần trong người cậu ta. Không biết tên nhãi này chúng vận may gì mà có thể mượn sức mạnh của ma thần khi chiến đấu. Thế nên mới phát huy được thực lực mạnh mẽ, phá hỏng cả kết giới. Mấy người khác đều gật đầu. Khương An Quân bỗng nghĩ ra điều gì đó, bèn nhìn Tử Chấn Hoa đang cười ha hả. Ông Tử, sao tự dưng ông lại nhắc đến Dương Chấn? Chẳng lẽ tứ trưởng lão mới được bổ nhiệm chính là thanh niên tên Dương Chấn kia? Tử Chấn Hoa cười ha hả gật đầu. Ha ha ha, đúng thế. Tứ trưởng lão mà hội trưởng lão thế tục mới bổ nhiệm chính là Dương Chấn. Nếu các vị biết Dương Chấn thì chắc cũng biết, cách đây không lâu, minh chủ Đỗ đã đích thân mời Dương Chấn gia nhập thủ hộ mình, đồng thời trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ mình. Nhưng tên nhãi này không biết điều, dám từ chối. Cho dù là nguyên nhân khiến kết giới tan vỡ là do cậu ta mượn sức mạnh của ma thần, hay do linh hồn ma thần mượn cơ thể cậu ta để phá hủy kết giới, đối với tất cả cao thủ hạ giới giới cổ võ chúng ta, đó đều là tội chết cả. Nếu cậu ta gia nhập thủ hộ mình thì cũng thôi, nhưng vấn đề là cậu ta lại dám từ chối minh chủ Đỗ. Có mấy câu tôi không dám nói thẳng ra, nhưng tôi nói thế chắc các vị đã hiểu rồi nhỉ. Nếu chúng ta lặng lẽ khiến Dương Chấn biến mất khỏi cõi đời này, cho dù chuyện bị lộ, minh chủ Đỗ cũng sẽ bảo vệ chúng ta đúng không? Một khi chúng ta thành công ngăn cản việc ban hành quy định mới, chúng ta sẽ là công thần của tất cả thế gia cổ võ ở hạ giới giữa cổ võ. Minh chủ Đỗ cũng sẽ thường hậu hĩnh cho chúng ta. Nói đến đây, Tử Chấn Hoa ngừng lại, nhìn nét mặt kinh ngạc của mấy người, vô cùng hài lòng. Ông Tử, ông cũng nói rồi đấy, Dương Chấn có thể mượn sức mạnh của linh hồn ma thần để phát huy thực lực mạnh mẽ. Điều đó đủ để cho thấy thực lực của cậu ta phát huy hiện giờ đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Bạch Lý Thành Cát lo lắng nói, chỉ với chúng ta sao giết nổi cậu ta chứ? Trừ khi các gia tộc đều cử cao thủ hàng đầu đến, bằng không không thể giết cậu ta được. Từ Chấn Hoa cười nói, tôi đã đại diện cho nhà họ Từ làm việc này, sao lại không có cách đối phó được chứ? Biết Từ Chấn Hoa đã có cách đối phó, bốn người khác đều kinh ngạc. Dù sao Dương Chấn cũng là người đã phá vỡ kết giới. Việc anh phá vỡ kết giới đã đủ để cho thấy ít nhất anh có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Bằng không anh không thể khiến kết giới tan vỡ được. Vậy mà Từ Chấn Hoa vẫn nói ông ta có cách đối phó. Chẳng lẽ nhà họ Từ đã có thực lực giết được cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong ư? Khương An Quân nói, ông Từ, nếu nhà họ Từ đã có cách đối phó, xin hãy nói cho chúng tôi nghe với. Mấy người khác cũng lên tiếng đều có vẻ mong chờ. Từ Chấn Hoa mỉm cười lập tức lấy một cái lọ ngọc vô cùng cổ xưa ra khỏi cái nhẫn chứa đồ của ông ta. Lọ cao khoảng 30 cm, kiểu dáng cũng vô cùng kỳ lạ. Lọ ngọc vừa được lấy ra, những người đang có mặt đã cảm nhận được sự rung động đến từ sâu trong linh hồn. Trần Chí Trung chỉ vào lọ ngọc vừa mới được Từ Chấn Hoa đặt lên bàn. Chắc lọ ngọc này là linh khí nhỉ? Ông đừng nói với tôi đây là thủ đoạn đối phó với Dương Chấn của nhà họ Tử đấy nhá. Bạch Lý Thành Cát cũng cười khẩy. Tôi có thể cảm nhận được, chắc hẳn lọ ngọc này là một món linh khí có cấp bậc rất cao. Nhưng trong người Dương Chấn có linh hồn ma thần, Dương Chấn lại có thể mượn sức mạnh linh hồn ma thần để phát huy thực lực, sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nếu chỉ có mình món linh khí cấp cao này, thì có lẽ sẽ không có hy vọng chấn áp cậu ta được. Khương An Quân và Tề Phong không nói gì, đều nhíu mày nhìn chăm chăm vào lọ ngọc. Từ Chấn Hoa cười ha hả, nhìn hai người. Chắc ông Khương và ông Tề đã nhận ra lai lịch của lọ ngọc này rồi chứ? Khương An Quân thận trọng hỏi. Lọ ngọc linh khí này là tỏa hồn bình, linh khí chấn giữ gia tộc của nhà họ Từ trong truyền thuyết đều. Tề Phong nhìn chằm chằm vào Từ Chấn Hoa. Nghe thấy Khương An Quân nói thế, hai người đều vô cùng kinh hãi, nhìn về phía Từ Chấn Hoa. Đối với bất kỳ thế gia cổ võ nào ở hạ giới giới cổ võ, thứ được gọi là linh khí chấn giữ gia tộc cũng là bảo vật quý giá nhất. Từ Chấn Hoa mỉm cười gật đầu. À, đúng thế, lọ ngọc này chính là linh khí chấn giữ gia tộc của nhà họ Từ, tỏa hồn bình. Nghe thấy thế mọi người đều im phăng phắc, ai cũng khiếp sợ tột độ. Linh khí chấn giữ gia tộc là bảo vật mà chỉ có gia tộc của võ hàng đầu mới có. Trừ khi gia tộc đó gặp phải mối đe dọa cực lớn, thậm chí có thể sẽ bị tiêu diệt thì mới được lấy linh khí này ra dùng. Hơn nữa chỉ chủ gia tộc mới có tư cách sử dụng. Nhà họ Từ là một trong các thế lực cổ võ hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ. Được nhà họ Từ coi là linh khí chấn giữ gia tộc, có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của linh khí này. Từ Chấn Hoa chậm rãi nói, tỏa hồn bình là bảo vật quý giá nhất của nhà họ Từ, chuyên nhắm vào linh hồn. Chúng ta chỉ cần ra tay với Dương Chấn là được. Nếu linh hồn ma thần không xuất hiện thì tốt. Một khi ông ta xuất hiện hoặc Dương Chấn mượn sức mạnh của linh hồn ma thần sẽ bị tỏa hồn bình chấn áp ngay. Đây chính là tấm lòng thanh của nhà họ Từ chúng tôi, cũng là sức mạnh để chúng tôi đối phó với Dương Chấn. Giờ các vị có hứng thú hợp tác rồi chứ? Trần Chí Trung cười ha hả nhìn Từ Chấn Hoa. Ha ha, nếu ông Từ đã mang tỏa hồn bình đến mà chúng tôi vẫn kiêng dè một linh hồn thì đúng là vô dụng rồi. Ông Từ đã ngỏ ý hợp tác để đối phó với Dương Chấn, vậy chúng tôi cũng không lằng nhằng nữa. Bạch Lý Thành Cát cũng cười lớn. Ha ha, không sai, có tỏa hồn bình rồi. Một khi linh hồn ma thần xuất hiện, hãy Dương Chấn dùng sức mạnh của linh hồn ma thần, chắc chắn linh hồn ma thần sẽ bị tỏa hồn bình chấn áp. Chúng tôi không có lý do gì để không hợp tác cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.